Sát thần hệ thống, chương 4, Liệp yêu công hội vũ khí mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi đầu nghèo vãi đạn làm sao kiếm tiền bây giờ lục lọi trong nhà, làm thần ức chế vì chỉ kiếm được 1.873 đồng bạc 500 đồng vàng 1 đồng từ kim. Thôi chịu thôi, biết sao được, bị đuổi khỏi gia tộc mà tiết kiệm được ngần này là nhiều rồi. Lam thần thở dài, lục lọi trí nhớ, lẩm bẩm, xem nào 1.000 đồng bạc bằng 1 đồng vàng, 1.000 đồng vàng bằng 1 đồng từ kim, 1.000 đồng từ kim bằng 1 đồng hắc kim, 1.000 đồng hắc kim bằng 1 hạ phẩm linh thạch, 1.000 hạ phẩm linh thạch bằng 1 trung phẩm linh thạch, 1.000 trung phẩm linh thạch bằng 1 thượng phẩm linh thạch, 1.000 thượng phẩm linh thạch bằng 1 cực phẩm linh thạch. 2. Giờ nghèo thế này thì làm sao sống? Thôi xuống thành đăng ký làm liệp yêu giả vậy. Liệp yêu giả trực thuộc sát yêu công hội, tổ chức cực kỳ lớn với lịch sử lâu đời. Công hội này trải dài khắp lục địa của nhân tộc, hầu như các thành trì đều có trụ sở chi nhánh của Liệp yêu công hội. Kể cả tại Lam Ngân Thành nơi Lam Thần đang ở, Lam Thần bên trong mặc đồ trắng, ngoài khoác áo chùm dạ hành, đeo cái mặt nạ gỗ vào đi xuống núi vào thành để đến Liệp yêu công hội chi nhánh. Lam Ngân Thành là một tòa thành phồn hoa với nhiều các cửa tiệm buôn bán hàng hóa dược phẩm các loại. Tòa thành này gồm tam đại gia tộc là Lam gia, Phục gia và Ngân gia, trong đó lớn nhất là Lam gia với lịch sử lâu đời từ thuở ma nhân yêu đại chiến. Ngân gia thì phất lên nhờ buôn bán dược liệu cùng đan dược. Phục gia lại nổi tiếng vì có nhiều liệp yêu giả cấp cao. Lam Ngân Thành có vạn bảo lâu nơi chuyên cung cấp đấu giá chân kỳ dị bảo, liệp yêu công hội nơi thu mua xác yêu thú cùng cung cấp trang bị làm từ yêu thú. Bình khí phường chuyên cung cấp các loại vũ khí chuyên dùng cùng với vũ khí đặt làm. Nơi đây cũng được mệnh danh là vương đô thứ hai của Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ đứng sau Thiên Nguyên Thành vương đô của Thiên Nguyên Đại Lục. Mặc dù là con người thời hiện đại nhưng Lam Thần cũng thấy choáng ngợp bởi sự xa hoa của tòa thành này. Đi một lát, Lam Thần cuối cùng cũng đến được Liệp yêu công hội. Kiến trúc Liệp yêu công hội chi nhánh công nhận rất xa hoa với biển hiệu Liệp yêu lớn nằm trên cánh cửa lớn. Lam Thần đi vào trong, thiết kế của công hội này khá giống một thực lâu với vài cái bảng lớn để đăng nhiệm vụ cùng rất nhiều bàn ăn. Lam Thần đi tới bên bàn tiếp tân, hỏi một cô gái đang ghi chép cái gì đó trên bàn. Vừa thấy bóng người, cô gái ngước lên nhìn rồi hỏi. Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến với Liệp yêu công hội. Ta có thể giúp gì được cho quý khách? Cô gái cười tươi hỏi. Giám định, Lam Thần thì thầm, Trúc Vân, tuổi 30, tộc nhân tộc, huyết mạch không, thể chất không, linh căn tứ hành linh căn khuyết thủy, cảnh giới, trúc cơ kỳ thất trọng, công pháp khí linh quyết, hoàng giai tam phẩm kinh chấn kiếm quyết. Võ kỹ, Mộc Diệp Trường, Liên Hoa Quyền, Đại Thừa Trường, Hỏa Cầu, Mộc Lung, Thổ Bích. Ta muốn đăng ký thân phận làm liệp yêu giả. Lam Thần bình tĩnh nói. Cô gái lấy ra một quả cầu thủy tinh cầm trên tay hỏi. Tên ngài là, Độc Cô Cửu Kiếp, Lam Thần không biết chọn tên nào đành phải. Mượn, đỡ tên của Độc Cô Cầu Bại vậy. Xong rồi, vì ngài là người mới nên sẽ nhận thẻ gỗ. Dần dần dựa theo cống hiến mà ngài làm ra sẽ được nâng lên các cấp tiếp theo như đồng, bạc, vàng, bạch kim, xích kim, từ kim, hắc kim. Ngài có thể nhận nhiệm vụ ở bảng nhiệm vụ nhưng nhận nhiệm vụ ở tòa thành nào phải trả ở tòa thành ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bàn giao xác yêu thú thì có thể bán ở bất kỳ chi nhánh nào của công hội. Ta đã biết, Lam Thần quay người rời đi, dù sao đi tới một năm nữa mới quay lại được, vội gì mà phải nhận nhiệm vụ. Lam Thần đi ra ngoài hướng về phía binh khí phường để mua một vũ khí thích hợp với bản thân. Đến nơi, ở đây cơ man vũ khí nào là kiếm, đao, rìu, búa các kiểu. Nhưng Lam Thần vẫn không thấy được thứ vũ khí mà mình thích, một cây liềm. Đi mãi mới thấy một gian hàng cũ kỹ có treo một cây liềm nhìn trông khá cổ, có một ông lão đang nằm trên ghế đầu trước cửa nghỉ ngơi. Giám định, Lam Thần hô, Hoàng Tử Hiên, tuổi 387. Tộc nhân tộc, huyết mạch không, thể chất không, linh căn, chấm, cảnh giới, chấm, công pháp, chấm, võ kỹ, chấm, một cơn đau đầu ập đến, nhưng không làm Lam Thần ngạc nhiên hơn là ông lão này. Cảnh giới cao đến mức giám định cũng không giám định nổi, qua mạnh đi mà. Còn về cây liềm, tử linh lưỡi hái, hoàng giai cửu phẩm 9 tầng phong ấn, bị phong ấn cực mạnh, Lam Thần hưng phấn hỏi ông lão, kính lão tiền bối, không biết ngài có thể bán cho ta cây lưỡi hái này được không? Nếu ngươi biết tên nó, ta coi như người hữu duyên tặng nó cho ngươi. Ông lão nhàn nhạt đáp, Lam Thần giả bộ sờ lên cây lưỡi hái, nhưng bỗng nhiên cái liềm rung động phát ra những tiếng ông ông lớn. Trong thức hải Lam Thần đột nhiên xuất hiện một giọng nói nữ tính và một bộ công pháp. Ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Hả, Lam Thần giật mình, hiền lão giả ngồi dậy hưng phấn nói. Cuối cùng nó cũng nhận chủ, ha ha. Tiểu tử tên ngươi là gì? Vãn bối tên Lam Thần. Được nhóc, lần tam tộc đại chiến tiếp theo phụ thuộc vào ngươi. Ta tên Hoàng Tử Hiên, nhớ đấy. Nói dứt lời Hiên lão biến mất, để lại Tử Linh lưỡi hái trong tay Lam Thần. Lam Thần bất ngờ, chẳng lẽ mình có liên quan tới tam tộc đại chiến lần tiếp theo sao? Lam Thần lắc lắc đầu rồi kiểm tra công pháp, Diệt Thiên Quyết, Viễn Cổ công pháp, tầng 1 hấp thụ tử khí trong thiên địa, võ kỹ ẩn ảnh, tầng 2, chấm chấm chấm chấm, tầng 3, chấm chấm chấm chấm, tầng 4, tầng 5, tầng 6, chấm chấm chấm chấm, tầng 7, chấm chấm chấm chấm, tầng 8, chấm chấm chấm chấm, tầng 9, tầng 10, tầng 11, tầng 12, võ kỹ ẩn ảnh, biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn đồng thời miễn nhiễm tất cả sát thương vật lý. Khi kích hoạt một đòn tấn công sẽ hiện ra và mất hiệu ứng miễn nhiễm. Thời gian duy trì 5S cách chương.